Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, chương 2582, đi thái dịch di tích dự định. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tinh vân thập cửu động tu sĩ, đối với hết thảy các thứ này, căn bản là không cách nào phản kháng. Bọn họ chỉ cần là ở tinh vân thập cửu động sinh hoạt, cũng chỉ có thể bị quản hạt. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn, và bọn họ lợi ích dính dấp cũng không phải quá lớn. Một năm thời gian, nhật nguyệt thập tam địa giới sẽ toàn bộ đón lấy. Mà ở trận chiến này tiếp nhận 10 ngày sau, thiên vũ thương hội liền phái nhiều tu sĩ tiến vào tinh vân thập cửu động thứ 12 động, còn có thứ 3 động. Đem bên này còn dư lại hai đại thương hội toàn bộ tóm thâu. Tinh vân thập cửu động có 3 đại thương hội, trong đó thanh diễm thương hội đã bị diệt, còn dư lại hai đại thương hội kia sợ cũng có trước thần thánh cường giả, người mạnh nhất cũng là thần thánh trung kỳ, có thể đối mặt thiên vũ thương hội, bọn họ căn bản không có chút nào chống cự có thể, chỉ có thể thỏa hiệp bị gồm thâu tiến vào, nếu không, phản kháng dưới, cũng sẽ bị tàn sát. Đây cũng là thực lực cường đại nghiền ép, ở tu sĩ thế giới bên trong, chính là cái này chờ tàn khốc. Thời gian thoáng một cái, nửa năm trôi qua, nửa năm thời gian, tinh vân thập cửu động cơ bản đã bị nắm trong tay. Dù là 19 vị động chủ, có một ít tộc nhân hòa thân tin, trên đường có tranh đấu, có thể hết thảy đều bị trấn áp xuống. Đối với có thể thần phục, đều là nắm ở trên tay. Cho dù là có dị tâm người, không có đầy đủ thực lực, có nhiều hơn nữa tâm tư đều là vô dụng. Mà đây nửa năm thời gian, 12 vị địa giới đứng đầu thương thế căn bản khôi phục. Liền liền Dịch Tiểu Phi ở trận chiến ấy bên trong hao tổn, đều đã khôi phục nguyên khí. Thiên vũ thương hội trụ sở chính trong đại điện, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, 12 vị địa giới đứng đầu, còn có một chút những thứ khác thần thánh cường giả, đều là đang kiên nhẫn nghe lại tới Thiên Vũ Nhi báo cáo công tác. Cái này báo cáo đương nhiên là liên quan tới tinh vân thập cửu động. Một chùm chuỗi con số kinh người, đều là lần này thu hoạch. Cho dù là 12 vị địa giới đứng đầu, trên mặt cũng lưu lộ ra cực lớn vui sướng chi sắc. Lại tới tư nguyên phân phối lên, Dịch hội trưởng cũng không phải là người hẹp hòi. Đây có thể so với lúc trước bọn họ có thể có được, muốn nhiều hơn dòng giã mấy chục lần chi hơn. Có thể gặp, thời điểm đó quyết định, đi theo Dịch Tiểu Phi là biết bao sáng suốt. Một khi tinh vân thập cửu động bên kia thống trị, đi lên chánh quy, sau này lấy được sẽ càng hơn. Báo cáo công tác kéo dài suốt 15p thời gian, Thiên Vũ Nhi mới nói xong, hoàn toàn là một hơi dưới báo cáo. Thiên Vũ Nhi mình đều có chút không ức chế được, nội tâm bên trong vui sướng. Đáng tiếc Gia Gia không có ở đây, nếu là Gia Gia ở đây, hắn hẳn sẽ rất vui vẻ đi. Thiên Vũ Thương Hội bây giờ chính là Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới và Tinh Vân Thập Cửu Động thứ nhất thương hội, chân chính thứ nhất. Liền liền bây giờ những thứ khác một ít tiểu thương sẽ đều bị thống nhất liền đứng lên, toàn bộ nắm ở trên tay. Vũ Nhi, rất tốt. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Thiên Vũ Nhi khích lệ nói. Có điều có lý, những thứ này báo cáo chủ yếu sửa sang lại, còn có chi tiết, đều là Thiên Vũ Nhi hoàn thành, tương đối tỉ mỉ, căn bản ở trong này sẽ không xuất hiện sai lầm. Giống nhau, 12 vị địa giới đứng đầu, vậy rất hài lòng Thiên Vũ Nhi. Con bé này, ở thương hội kinh doanh lên, lộ ra thiên phú rất cao. Chư vị, sau này một đoạn thời gian Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, còn có Tinh Vân Thập Cửu Động, thì phải ngươi cùng hơn phí tâm. Qua đoạn thời gian, ta chuẩn bị một phen, phải đi thái dịch di tích. Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng nói ra, Thái Dịch Di Tích cái này bốn chữ, để cho 12 vị địa giới đứng đầu, sắc mặt hơi đổi, cái địa phương này nguy hiểm tính, bọn họ là biết, dĩ nhiên dịch hội trưởng thực lực, chỉ cần ở bên bờ vùng, cẩn thận một chút, vấn đề không lớn, nhưng cũng không loại bỏ, cái gì tình huống ngoài ý muốn, dịch hội trưởng, Thái Dịch Di Tích chi địa. Vô cùng hung hiểm, ngươi vẫn là phải cẩn thận bao nhiêu? Không sai, dịch hội trưởng ngươi nếu phải chuẩn bị nhiều một phen. Ta bên này có một quả chữa thương chuyên dụng chí tôn đế đan. Liền tặng cho dịch hội trưởng ngươi. Ta bên này cũng có một kiện bảo vệ tánh mạng thần vật. Hy vọng dịch hội trưởng không nên dùng đến. Nhưng dự sẵn vậy là không sai. Ta bên này cũng có. Ngoặc kép. 12 người cũng muốn cấp cho dịch tiểu phi đồ. Cái này làm cho dịch tiểu phi cười một tiếng. Có thể nhìn ra được. 12 người đối với mình an nguy. Rất là quan tâm. Dẫu sao nhật nguyệt thập tam địa giới. Vẫn là tinh vân thập cửu động. Trấn áp chàng tử người là hắn. Mặc dù bây giờ hai nơi địa phương. Căn bản không có nguy hiểm. Giờ cũng không loại bỏ từ bên ngoài đến thế lực. Đến lúc can thiệp, nếu là dịch tiểu phi ở đây, bọn họ cũng có thể an để tâm một chút. Không hy vọng lần này dịch tiểu phi đi Thái Dịch Di Tích. Có gì ngoài ý muốn? Dĩ nhiên bọn họ vậy rất muốn ngăn cản dịch tiểu phi. Hy vọng dịch tiểu phi có thể đột phá đến thần thánh cảnh lại đi. Có thể dịch hội trưởng tính cách và nóng nảy. Bây giờ tiếp xúc nhiều. Đại khái cũng là hiểu. Một khi có quyết định, rất khó bị bọn họ chú ý can thiệp, cho nên chỉ có thể ở những địa phương khác, trợ giúp dịch hội trưởng một phen. Chư vị ý tốt, ta tâm lĩnh, những thứ này, vẫn là các ngươi giữ đi. Lần này đi Thái Dịch Di Tích, ta sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa, ta từ Hoắc Đông Lâm lão già kia nhẫn không gian bên trong, lấy được một bản Thái Dịch Di Tích bên bờ vùng. Một bộ phận bản đồ, trong đó đất nguy hiểm, lão già này cũng cặn kẽ đánh dấu ra, cho nên an toàn lên, hơn nữa có bảo đảm. Dịch tiểu phi hướng người ở chỗ này, giải thích một tiếng, vậy quả thật sẽ an toàn không thiếu. Thứ bảy địa giới đứng đầu, Sở Phong gật đầu một cái, mà Thiên Vũ Nhi nhìn dịch tiểu phi, nội tâm cũng là lo âu, hội trưởng như vậy mạo hiểm. Thái Dịch Di Tích trình độ hung hiểm, gia gia mình năm đó thật ra thì cũng là ở bên kia rơi xuống không thể nghịch thương thế. Bất quá gia gia lấy được đồ, vậy trước kia chính là nàng đưa cho hội trưởng kính hộp. Bên kia có thể là có chí tôn đế khí phương pháp luyện chế. Còn có thần văn, những thứ này bắt đầu từ Thái Dịch Di Tích lấy được. Sau đó nói chuyện với nhau những thứ khác một ít chuyện tình. Một tiếng sau đó, tại đại điện bên trong 12 vị địa giới đứng đầu và những thứ khác thần thánh cường giả đều rời. Đi, Vũ Nhi, còn có chuyện gì sao? Thiên Vũ Nhi còn ở đây bên lưu lại. Nhìn ra, có chút tâm sự, dịch tiểu phi mở miệng hỏi. Hội trưởng, liền nhất định phải đi Thái Dịch Di Tích sao? Vũ Nhi, yên tâm, cái này một ít ta có đúng mực. Ngược lại là ngươi ở Thiên Vũ Thương Hội, có lẽ sẽ rất khổ cực. Tinh vân thập cửu động bên kia, các loại công việc xử lý đứng lên, nói thật là làm người ta nhức đầu. Hội trưởng, Vũ Nhi không sợ khổ cực, chỉ hy vọng hội trưởng ngươi bình an trở về. Đến lúc đó nhất định sẽ cho hội trưởng một mình ngươi ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Vũ Nhi nhìn dịch tiểu phi. Giờ phút này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Những thứ này cũng là hội trưởng tâm huyết. Nàng nhất định phải quản lý tốt, để cho Thiên Vũ Thương Hội đổi được càng cường đại hơn. Như vậy Thiên Vũ Nhi mới phát giác được không phụ lòng hội trưởng tài bồi. Hơn nữa hy vọng lấy được hội trưởng càng nhiều hơn chú ý. Dẫu sao nàng rất thích hội trưởng. Có thể thân phận của hai người tựa hồ không thích hợp nàng loại này thích, giữa địa vị vẫn là chênh lệch quá lớn. Cô bé,